Quá ra mạch tâm, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mệt quá mèo con run chân làm mông cứ lắc qua lắc lại, hai quả trứng ra sức cọ sát. Muốn ôm, Hàn Trinh bị kẹp chặt làm cả thể xác lẫn tinh thần đều sảng khoái. Đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh như liễu kia rồi ấn người vào dương vật mình. Ông xã ôm nè, anh vừa ấn một cái thì đoạn dương vật cuối cùng còn ở bên ngoài lập tức đốt vào. Ôm chặt, a. Mèo con chỉ kịp kêu lên một tiếng, cúc non đã nuốt chửng dương vật to dài. Trước đây Hàn Trinh từng lên mạng xem đàn ông làm tình nên biết phía sau có một chỗ gần tuyến tiền liệt, chỉ cần đâm vào chỗ đó thì người dưới thân sẽ đạt được khoái cảm ngất trời. Dương vật anh không chỉ to dài mà còn vểnh lên, muốn trịch đàn ông sướng chỉ cần đâm vào 1/3, làm đối phương sướng rồi tất nhiên mình sẽ thiệt thòi. Nhưng nhờ phúc ông trời, hình như điểm G của mèo con nằm rất sâu. Mỗi lần đâm cạn chỉ lắc mông kêu. Bánh ngọt, bánh ngọt, bánh ngọt, bánh ngọt là lời cầu khẩn ngọt ngào. Chỉ có đâm thật sâu mới đụng tới chỗ khó nói kia, cậu nhóc trong ngực sẽ lập tức run rẩy khi quay đầu gọi. Ông xã, khóe mắt long lanh nước, âm điệu tràn ngập xuân tình. Hệt như bây giờ, ông xã, mèo con đưa tay mò mẫm trước người Hàn Trinh, vừa xoa cơ ngực rắn chắc của anh vừa rên rỉ. Mông đầy rồi, chưa đủ đâu. Hàn Trinh rút ra một đoạn rồi lại thọc mạnh, tinh hoàn va vào mông. Bạch bạch, còn có thể đầy hơn nữa cơ. Thành ruột bị đâm sâu nhất thời co lại, Hàn Trinh bị lỗ nhỏ kẹp chặt khẽ thở dốc. Dường như xương hông đột nhiên có ý nghĩ của mình nên máy móc thúc vào mông mèo con, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh. Mèo con bị trịch mấy phút thì bùn rùn khuỵu xuống, Hàn Trinh rút dương vật ra rồi mau chóng xoay người cậu lại, nâng mông mèo con bế lên như bế em bé. Kẹp chân chặt vào, Hàn Trinh vỗ nhẹ bờ mông trong tay nhắc nhở. Hai chân trắng nõn nghe lời quấn quanh vòng eo rắn chắc. Cánh tay hệt như bạch ngọc quàng qua cổ Hàn Trinh, muốn dựa vào ngực anh thở dốc. Nhưng sau nhiều năm làm việc nặng nhọc hai cơ ngực kia thực sự quá cứng, dựa vào cũng chẳng mấy dễ chịu. Ngón tay mềm mại chỉ vào núm vú Hàn Trinh phàn nàn. Cứng, Hàn Trinh bật cười, nhét gậy thịt vào lỗ nhỏ nóng ướt lần nữa, đâm xuyên từ đuôi đến đầu. Cái này còn cứng hơn mà sao không nghe em chê. Mèo con bị trịch vừa dịu dàng vừa mạnh bảo, chẳng mấy chốc đã hóa thành một vũng nước xuân. Từ trước đến giờ cậu không biết xấu hổ, thấy sướng thì lẳng lơ rên rỉ, càng lúc càng to. Hàn Trinh có thể tưởng tượng ra cảnh mấy khách trọ quanh đây nghe thấy âm thanh này sẽ dừng lại việc đang làm. Sau khi nghe lén mấy phút thì dương vật cương cứng, chỉ có thể chửi một câu. Lẳng lơ, nhưng cũng có người đang ngủ. Miệng mèo con bị chặn lại. Một nụ hôn sâu cướp đi dưỡng khí của cậu, đợi người ngoan hơn mới nhả miệng nhỏ ra, chỉ nghe từng đợt rên rỉ bất mãn yếu ớt. Ông xã, a, hôn, dầu cằm lởm chởm của Hàn Trinh cọ nhẹ vào mặt, vai và cổ mèo con, tiếng thở dốc là sự trợ hứng tốt nhất, hơi thở anh cũng càng lúc càng nặng, tốc độ hông eo càng lúc càng nhanh, chỗ giao hợp phát ra tiếng lép nhép liên tục, tinh hoàn đập vào mông cũng có thể phát ra tiếng nước. Ông xã. Bụng bụng, mèo con nức nở run rẩy, tốc độ đưa đẩy dần chậm lại, Hàn Trinh giật khăn tắm trải lên bồn rửa mặt rồi đặt cậu ngồi lên nghỉ ngơi trong tư thế cắm vào. Ngón tay anh vuốt ve vành tay mềm mại, vừa chậm rãi đâm rút vừa cúi đầu nhìn bụng mèo con, quả nhiên đã bị mình làm phồng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mèo con được tần suất nhẹ nhàng này làm dễ chịu, điểm nhạy cảm bị đụng nhẹ bắt đầu không vừa lòng. Trong lúc môi lưỡi quấn dao tận dụng cơ hội oán trách. Bánh ngọt, hai chân quặp quanh eo người đàn ông siết chặt, bắt đầu chủ động nhấc mông lên để gậy thịt đút vào sâu hơn. Quy đầu bị thành ruột ướt mềm nóng hổi bao bọc, lỗ nhỏ đã bị trịch lòng nên dương vật ra vào hết sức thuận lợi. Một câu, bánh ngọt, dục cầu bất mãn đã đập tan lòng kiên nhẫn của người đàn ông. Hàn Trinh giữ chặt vòng eo nhỏ xíu kia rồi ưỡn hông thúc mạnh. Dương vật thô to không ngừng đâm vào chỗ sâu nhất, hai tay mèo con nắm lại càng lúc càng chặt, sau hơn 100 lần thì hét to lên đỉnh, dương vật lại bắn ra mấy tia dịch loãng rồi xỉu xuống. Hàn Trinh vẫn chưa chơi đủ, vừa trịch điên cuồng vừa nắm chân mèo con đặt lên ngực mình, cầm bàn chân nhỏ nhắn dẫm đạp, xoa nắn cơ ngực và núm vú mình, cọ xong lại ngậm ngón chân xinh đẹp vào miệng rồi liếm mút từng ngón. Mèo con bị kích thích tiết đầy dịch ruột non. Đủ để thấm ướt thành ruột bị dương vật lấp đầy, Sau mỗi cú đâm rút, chất dịch biến thành màu trắng đục lại tràn ra ngoài rồi chảy dọc tinh hoàn. Một tia nước bất thình lình phun ra từ lỗ tiểu. Bẩn, bị đánh, mèo con thích sạch sẽ vì lần đi tiểu ngoài ý muốn này mà cực kỳ khổ sở. Chỉ sợ Hàn Trinh giận mình, nước mắt rốt cuộc trào ra từ đôi mắt Dương Dương. Hàn Trinh nhìn mà nóng mắt, một tay nắm lấy dương vật bé nhỏ kia như nâng niu báu vật. Thấy mặt mèo con đỏ bừng vì nín tiểu, anh không biết xấu hổ dỗ dành. Vợ anh tè đâu có bẩn, ngoan, đừng khóc nữa, cứ tè vào tay ông xã này. Cậu nhóc tội nghiệp đã bắn cạn từ lâu, Hàn Trinh không muốn làm người, ngay cả nước tiểu ít ỏi cũng không buông tha. Tiếng nước lép nhép trong phòng tắm trông rỗng càng lúc càng lớn, dương vật thô to ma sát vách trong rồi đâm tới tấp vào điểm G, thành ruột thít chặt đến nỗi khó lòng di chuyển, anh nắm đùi mèo con ra sức thọc vào. Quy đầu cực đại tiếp tục đóng cọc ở điểm mẫn cảm. Khoái cảm từ lỗ hậu như sóng cuồn cuộn ập tới làm toàn thân mèo con kìm không được run rẩy. Không, không muốn, bị đâm mấy trăm cái liên tiếp khiến mèo con cạn kiệt sức lực. Thân thể mất khống chế làm cậu vô thức phát ra tiếng kêu sợ hãi. Lỗ hậu thít chặt, niệu đạo thả lỏng, chất lỏng trong suốt màu vàng nhạt phun ra tay Hàn Trinh, còn văng tung tóe lên hai người. Bàn tay ướt sũng kia lại nâng mông mèo con lên, sau khi thúc mạnh mấy lần mới chịu bắn tinh dịch đặc sệt vào lỗ hậu. Tưới đẫm bông cúc non bị tàn phá tơi tả. Cách chương.